Mi lớp, chương 50, góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, hừ, đứa vào lại tới phá rối ta nữa. Bụp, hắn ngã xuống đất với một vết đạn trên trán. Gia Thành cùng đám thuộc hạ bước vào. Súng giảm thanh có hiệu quả chứ? Rất êm, Gia Thành nhìn xác người nằm trước mặt anh. Chủ nhân Thanh Long Đảng. Thằng ngu này không biết rằng nó chỉ là một con cờ trong tay đại giáo đầu sao? Cha hắn thông minh như thế mà lại sinh ra hắn, kể ra cũng là một điều bất hạnh. Đại ca, không tìm thấy cậu Ngọc Lâm. Gia Thành nhíu mày, cái gì, rõ ràng người của chúng ta nhìn thấy Ngọc Lâm bị bắt vào đây mà. À, khoan đã, Gia Thành đã nhìn thấy chiếc huy hiệu trên bàn, đằng sau là ký hiệu bảy mạ vàng. Gia Thành đặt nó xuống bàn trở lại. Thất giáo đầu Hoàng Long, hắn chưa chết, không sao. Thế thì tôi sẽ làm cho người của Thanh Long Đảng phải truy sát thất giáo đầu vậy. Cậu tỉnh dậy trong một ngôi nhà bỏ hoang. Trên người cậu là tấm chăn, bên cạnh là bộ áo mới được đặt sẵn. Cậu lờ mờ nhớ ra chuyện tối qua. Hình như người cứu cậu là anh. Cậu thay áo quần rồi bước ra cửa. Đôi tay cậu nhẹ nhàng mở hai cánh cửa ra. Rải sáng đã nhân lúc cậu sơ ý đã lọt vào trong qua khe cửa. Mấy bông tuyết cũng vậy. Tuyết, vậy là trời đang đổ tuyết. Cậu mở rộng của ra. Đúng vậy, tuyết đang rơi, khắp nơi toàn là tuyết. Mái nhà cũng đang phủ một màu trắng như thế bọc một lớp xốp. Cậu bước ra ngoài, trời lạnh quá, tuyết đang rơi. Anh ở đâu nhỉ? Anh không có ở bên cạnh cậu. Anh đã bỏ rơi cậu ở đây à? Không, anh không hề bỏ rơi cậu. Anh đang ở đó. Dưới gốc một cây anh đào lớn đã trụi lá vì tuyết. Anh đang dựa người vào đó ngủ. Anh thật là ngốc, sao anh lại có thể ngủ ở đây? Giữa một trời đầy tuyết như thế này, anh không cảm thấy lạnh sao? Cậu đưa tay ra, cậu muốn chạm vào anh, muốn xem anh có lạnh không? Nhưng bàn tay cậu dừng lại nửa chừng ở khoảng không? Chạm vào anh, cậu có nên chạm vào anh hay không? Cậu thu tay lại, cậu nhìn vào ly ong bàn tay của mình, có mấy bông tuyết đang đậu trên đó. Chạm vào anh, cậu nhìn lên trời, chỉ có tuyết, Thượng Đế có chấp nhận tình yêu giữa anh và cậu hay không? Rõ ràng là người đang nổi giận với cả hai, người luôn làm cho anh và cậu phải đau khổ. Chạm vào anh, như thế có làm cho tai họa giáng xuống đầu cả hai nữa không? Tình yêu giữa hai người con trai. Chuyện này vốn đã bị mọi người khinh thường rồi. Nhưng tại sao anh và cậu lại yêu nhau? Tại sao anh lại gặp cậu? Tại sao anh lại chấp nhận vì cậu mà làm tất cả? Cầu xin Thượng Đế hãy tha tội cho hai kẻ tội nghiệp đang yêu nhau này. Xin hãy ban cho họ một chút đặc ân để họ được ở bên nhau. Anh vừa cử động, cậu không muốn gặp anh. Cậu không muốn anh nhìn thấy cậu. Cậu sẽ khóc nếu nghe thấy giọng nói của anh. Cậu sẽ không khóc nữa. Ngọc Lâm, cậu đứng lại, nhưng không nhìn anh, cậu đang quay lưng lại với bản thân mình. Tại sao cậu lại bỏ đi? Không tại sao cả, tôi chỉ muốn về nhà. Hay là anh đang tính ngăn cản tôi quay về nhà? Xin cậu, đừng dùng những lời đó xuyên thủng trái tim tôi nữa. Hãy nghe tôi nói, tôi muốn nói với cậu rất nhiều. Rất nhiều thứ, tôi, cậu quay lại và chạy tới đỡ anh khi anh kịp ngã. Anh bất ngờ kéo cậu vào lòng anh giữ chặt cậu bằng một bàn tay ở đầu và một bàn tay ở vai. Tay anh lạnh quá, tôi sai rồi, tôi đã sai khi lừa dối cậu, nhưng cậu hãy tin tôi. Tất cả có thể là giả dối trừ tình yêu của tôi dành cho cậu. Tôi yêu cậu, tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ vì cậu. Thanh Long Đảng, chức vị thất giáo đầu, mối thù gia đình, cuộc sống trốn tránh, tôi đều sẽ từ bỏ hết. Chúng ta hãy làm lại từ đầu có được không? Tôi sẽ đưa cậu rời khỏi chỗ này. Mình sẽ đến một nơi thật xa. Không ai biết chúng ta là ai. Tôi sẽ xây cho cậu một ngôi nhà màu trắng khác giống như ngôi nhà trước đây của cậu. Chúng ta sẽ sống ở đó với nhau. Tôi ra ngoài làm việc, cậu ở nhà đợi tôi về. Chúng ta sẽ sống như thế, có được không? Cách chương.